Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 94, thành công phá vây, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên mặc kệ trong xe những người này. Trong lòng đến cùng có ý nghĩ gì? Zombie tiếng gào thét, đều đem hắn nhóm kéo về đến trong hiện thực. Mặc dù bọn họ đều tin tưởng Lâm Tinh Hải, nhưng khẩn trương tâm thần bất định là khó tránh khỏi. Hống hống hống, theo nhiều chức năng sớp tới gần, đám kia ngay tại cúi đầu ăn zombie, trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên, sau đó bị trên xe mới mẻ thực vật hấp dẫn lấy. Nếu như nói đồng loại thi thể, đối với bọn họ tới nói là cơm trắng bánh bao, như vậy con người sống sờ sờ cũng là sơn hào hải vị. Zombie cái kia hưng phấn cùng ánh mắt cuồng nhiệt thì có thể nhất thể hiện điểm này. Hơn 200 con zombie hướng bọn họ khởi xướng trùng phong. Cảnh tượng này thấy qua săn giết tiểu đội tuyệt đối không nhiều. Chí ít còn sống không nhiều. Đột đột đột, tại song phương sắp đụng nhau trước một khắc. Đứng tại trên mui xe Lâm Tinh Hải bóp lấy cò súng. Xông lên phía trước nhất zombie. Đều không ngoại lệ, đều bị viên đạn trúng đích đầu. Sau đó tại quán tính trùng kích vào. Trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất, viên đạn như mưa hướng về phía trước kéo dài, thành hàng zombie ngã xuống đất, nhưng Lâm Tinh Hải cũng không có đem toàn bộ zombie đánh chết. Một mặt là rất khó làm đến, một phương diện khác cũng căn bản không cần thiết, bởi vì nhiều chức năng sớp, cũng không phải bài trí, tại mã lực toàn bộ khai hòa tình huống dưới. Sớp trực tiếp đi vào đến thi quần bên trong. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Từng cái zombie bị đụng bay. Thi quần trải qua Lâm Tinh Hải viên đạn tẩy lễ. Theo đông đảo zombie ngã xuống đất, zombie mật độ thì giảm xuống rất nhiều. Mà lại Lâm Tinh Hải chọn lựa mục tiêu. Đều là những cái kia trung cấp zombie. Hoặc là thân thể so sánh khỏe mạnh phổ thông zombie. Dưới tình huống như vậy, thi quần tổng thể uy hiếp, giảm xuống hơn phân nửa không ngừng. Nhiều chức năng sớp, hoàn toàn có thể bằng vào cường đại mã lực đụng tới. Ngồi ở trong xe lăng tu, đang dùng dị năng của hắn, khẩn trương quan sát đến tình huống bên ngoài. Đột nhiên ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nguy rồi, có cao cấp zombie. Lâm Tinh Hải hai thanh xé rách người súng trường bên trong. Nhét vào cũng chỉ là phổ thông viên đạn. Cao cấp zombie là có thể ngạnh kháng phổ thông viên đạn. Mà lại hiện tại Lâm Tinh Hải cũng căn bản không kịp đổi đạn. Gặp này tràng cảnh, lăng tu nóng nảy lấy qua hoàng nặc xé rách người súng trường. Nhanh chóng thay đổi đạn xuyên giáp. Thế mà cao cấp zombie tốc độ quá nhanh. Hắn mới lui xuống hộp đạn. Cái kia cao cấp zombie đã tới gần đến bọn họ 10 mét phạm vi bên trong. Không còn kịp rồi sao? Lăng tu trong lòng cuống cuồng vừa bất đắc dĩ. Hắn đã sớm cái kia nghĩ tới. Nếu như sớm cho Lâm Tinh Hải chuẩn bị. Thứ ba đem chứa đựng đạn xuyên giáp xé rách người súng trường. Vậy dạng này khốn cảnh. Cũng không phải là chuyện này. Nhưng bây giờ, làm lăng tu trong lòng dần dần dâng lên một chút tuyệt vọng lúc. Đột nhiên nhìn thấy cái kia nhào về phía bọn họ cao cấp zombie. Đầu xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất mà chết. Kiểu chết cùng những cái kia bình thường nhất zombie. Cơ hồ không có khác nhau. Cái này, lăng tu kém chút bởi vì giật mình. Cắn đến đầu lưỡi của mình. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dự đoán nhét vào đạn xuyên giáp. Hắn trong nháy mắt thì phủ định ý nghĩ này. Chính mình đưa tới xé rách người súng trường bên trong. Khẳng định là không có mặc giáp đạn. Đến mức Lâm Tinh Hải nguyên bản cầm lấy xé rách người súng trường. Trừ phi hắn trang tất cả đều là đạn xuyên giáp. Bằng không, tại hộp đạn bên trong dự đoán nhét vào mấy cái đạn xuyên giáp. Thì có ích lợi gì? Trừ phi hắn có thể không cần đoán cũng biết. Tại chiến đấu trước đó liền có thể phán đoán ra. Chính mình mở thứ mấy thương lúc, có thể gặp phải cao cấp zombie. Lăng Tu cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình. Rất nhanh liền lưu ý đến một chi tiết. Vừa mới tiếng súng, tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Cái kia tựa như là, hay cây súng đồng thời khai hỏa. Xuất hiện hỗn hợp tiếng súng. Trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu, hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Hắn cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng lại là duy nhất có thể giải thích lý do. Cái kia chính là, trong cùng một lúc Lâm Tinh Hải xong thương thao tác, đem hai cái đạn bắn vào cao cấp zombie đầu cùng một nơi. Hai viên đạn điệt ra lực lượng, trực tiếp đem đối phương xương sọ xuyên thủng. Muốn làm đến điểm này, nghe rất đơn giản, nhưng cao cấp zombie tốc độ nhanh như vậy, mà lại đối cảm giác nguy hiểm, lại như thế chi nhạy cảm. Người bình thường, không đúng, cho dù là thương pháp hảo thủ, tỉ như La Kiệt loại này, xạ kích bảng tiếp cận 100 tên tuyển thủ, muốn tinh chuẩn không sai mệnh bên trong cao cấp zombie đầu, đều cần phó đội trưởng Từ Hạo phối hợp, đến mức muốn đem hai cái viên đạn trúng đích đầu cùng một nơi. Như vậy cũng tốt so mệnh bên trong một cái di động với tốc độ cao bóng cao su, cùng trúng đích một cái di động với tốc độ cao đậu phộng. Trong lúc này khác nhau, cái này độ khó khăn tăng lên, cũng không chỉ là một cấp độ, thậm chí toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Dù là xạ kích bảng đệ nhất vị kia, cũng đều không làm được đến mức này. Lâm Tinh Hải cũng là đem thương pháp tăng lên tới trung cấp xạ kích kỹ xảo, nắm giữ năng lực nhận biết đặc thù cách dùng, mới có thể làm đến điểm này. Đồng thời còn muốn có một cái tiền đề. Cái kia chính là cái này cao cấp zombie, nhất định phải tiến vào hắn 10 mét phạm vi bên trong, mới có thể làm đến. Đương nhiên, mặc kệ có bao nhiêu điều kiện tiên quyết, Lâm Tinh Hải đều làm được người khác không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Tại đánh chết một cái cao cấp zombie về sau, Lâm Tinh Hải dường như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Không có chút nào dừng lại tiếp tục mở thương, đánh giết cản tại bọn họ xe cộ phía trước zombie, theo nhiều chức năng sớp, điên cuồng va chạm tiến lên. Bọn họ rất nhanh liền gặp thứ hai chỉ, thứ ba chỉ cao cấp zombie, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ tựa như là phổ thông zombie chết như vậy đi. Căn bản không nổi lên được chút nào gợn sóng. Làm Lâm Tinh Hải đem thứ năm chỉ cao cấp zombie cũng đánh giết về sau, ở cái này to lớn thi quần bên trong, còn ẩn tàng cái kia hai cái cao cấp zombie. Trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ, tại hơi chần chờ về sau, quay người chạy trốn, theo hai cái cao cấp zombie chạy trốn, phảng phất là lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, cùng theo chúng nó trung cấp zombie, cũng bắt đầu chạy trốn. Sau đó toàn bộ thi quần cứ như vậy tán loạn, cái này nhìn đến trong xe tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tuy nhiên bọn họ cũng đã được nghe nói zombie sẽ chạy trốn, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là lần thứ nhất. Nếu như thi quần số lượng thiếu thời điểm, những cái kia zombie còn không có nhận rõ tình thế, chiến đấu thì kết thúc, đương nhiên cũng liền không tồn tại chạy trốn vấn đề. Cũng chỉ có hiện tại loại này thi quần số lượng to lớn, sau đó xuất hiện một phương diện đồ sát tình huống, giết phía sau còn không có gia nhập chiến đấu zombie hoảng sợ, mới có thể xuất hiện zombie chạy trốn. Theo thi quần phía sau cái kia 1/4 zombie chạy trốn, nhiều chức năng sớp cũng thuận lợi xông ra trùng vây. Trong xe trong nháy mắt liền bạo phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Chuyến này đi ra, bọn họ thật sự là kiếm bộn rồi. Đây là Lâm Tinh Hải lấy đi 6 thành ích lợi tình huống dưới. Bằng không, nói cái này một đợt kiếm lời điên rồi cũng không đủ. Cho nên tại hưng phấn sau khi, Lăng Tu đã bắt đầu cân nhắc, như thế nào mới có thể cùng tăng cường Lâm Tinh Hải hợp tác. Chỉ cần ôm vào như thế một cái bắp đùi, bọn họ săn giết tiểu đội phát triển, thì cùng lắp đặt lên hỏa tiễn máy phun. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Đoán chừng rất nhanh giấc mộng của bọn hắn liền có thể thực hiện. Mà trở lại con đường. Bởi vì trước đó đều thanh lý qua. Không có chướng ngại vật ngăn cản. Sớp có thể mã lực toàn bộ khai hỏa sông về phía trước. Dù là gặp phải zombie. Chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều. Trực tiếp đụng tới là được rồi. Thậm chí đều không cần Lâm Tinh Hải xuất thủ. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Hướng phía trước mở 5 cây số về sau. Lâm Tinh Hải lỗ tai giật giật. Đột nhiên nói đến, những người còn lại lúc này thời điểm. Cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế. Đều nghiêng tai lắng nghe. Trên thực tế, Lăng Tu đám người gen yêu hóa trình độ đều so Lâm Tinh còn cao. Chỗ lấy thân thể các bộ vị yêu hóa là muốn vượt qua Lâm Tinh Hải, cũng tỉ như lỗ tai thính lực, tại nghiêm túc lắng nghe về sau, con của bọn hắn cũng hơi co rụt lại, đặc biệt là Lăng Tu, hắn lập tức thi triển thiên lý nhãn dị năng hướng bên phải nhìn qua. Sau đó hắn hoảng sợ nói, thi triều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.